Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 104, ta cổ tiên ma nhìn chúng người không cho phép người khác động tới ngươi mảy may. Góc truyện audio.com. Một câu ra, cổ tiên ma chấn kinh. Nàng thật không thể tin nhìn một chút Trần Nguyên, lập tức lại nhìn một chút Trần Lạc Ly, mở miệng nói ra, cái này, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tà vương tiên thế lực rất mạnh, bằng vào ngươi trạng huống trước mắt, chỉ sợ khó có thể dung chuyển hắn mảy may. Muốn không ngươi bây giờ tiến về tiên ma thánh giới, đợi ta sau khi xuất quan, ta tự mình dẫn ngươi đi tà vương lĩnh giới. Vô luận ngươi cùng hắn có cái gì thù cái gì oán niệm, ta cổ tiên ma chắc chắn đứng tại trước mặt của ngươi. Lời nói này rơi xuống, quả thực để Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương bọn người có chút giật mình. Nhìn hắn cơn giận này, tựa như trước mắt vị nữ tử này, là cái chân chân chính chính đại lão cấp nhân vật a, dù sao Tà Vương Tiên cùng Hoang Thiên Chủ là nhân vật cùng một thời đại. Mà cổ tiên ma trong lời nói khẩu khí không có chút nào khách khí. Cũng không có nửa điểm kiêng kỵ. Cái này đã nói lên cổ tiên ma dưới trướng thế lực. Cũng là một cái cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Nhưng, lấy bọn họ đối chủ thượng hiểu rõ. Trần Nguyên hẳn là không cần như thế như vậy. Quả nhiên, Trần Nguyên trực tiếp trả lời. Cái này ta không có hứng thú. Ta sẽ tự mình đi giải quyết. Tà vương tiên nguyền rủa ảnh hưởng đến muội muội ta, ta sẽ không để cho hắn thật tốt còn sống. Nói xong, Trần Nguyên liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, thành nhãn bạch long uốn lượn ở giữa. Lao nhanh không ngừng, cổ tiên ma vội vàng ở phía sau hô, ta sẽ phân công tiên ma thánh giới cường giả trên đường tiếp ứng ngươi. Lời nói lượn vòng mà ra, thành nhãn bạch long dần dần đi xa, cổ tiên ma dừng lại giữa không trung. Tâm thần rơi vào trầm tư, lập tức hai mắt thời gian lập lòe, có xâm la sát cơ lượn lờ mà lên, ta cổ tiên ma nhìn chúng người, vô luận phát sinh cái gì đều không cải biến được quyết định của ta. Tiên ma thánh tử vị trí, vĩnh viễn thuộc về ngươi, tà vương tiên nếu là động ngươi một sợi lông, đợi ta xuất quan tất gọi hắn cử giới biến thành địa ngục. Nói nhỏ rơi xuống. Cổ tiên ma thân thể tại chỗ hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Nàng nhất định phải cứ việc an bài tiên ma thánh giới mấy vị đỉnh phong dưới trướng. Trước đi tiếp ứng Trần Nguyên, cũng không phải là nàng không tin Trần Nguyên năng lực, mà chính là quá mức khẩn trương Trần Nguyên sẽ vẫn lạc. Nếu như Trần Nguyên lựa chọn đi hướng tiên ma thánh giới, lựa chọn cầu thả phía trên mấy chục năm thời gian. Như vậy bằng vào Trần Nguyên cái này khoáng cổ đệ nhất nhân thiên phú. Đem sẽ trưởng thành đến trình độ nào, thì liền nàng cũng vô pháp suy đoán, nhưng hết lần này tới lần khác Trần Nguyên đợi không được lâu như vậy. Hắn lựa chọn một đường hướng lên, đối diện tất cả khó khăn, cái này, thì nhất định nương theo lấy vẫn lạc mạo hiểm, lại đi qua ngắn ngủi giao lưu, nàng thì minh bạch Trần Nguyên là một cái người thế nào. Mà cái này, cũng là nàng cổ tiên ma nhìn đến một cái điểm nhấp nháy. Theo cổ tiên ma hư ảnh tiêu tán về sau, Trần Nguyên đáp lấy thanh nhãn bạch long, đã đi tới vô tận khu vực, chỗ lấy có dạng này một cái tên, đó là bởi vì nơi này rộng lớn vô biên lĩnh vực. Không có một cái nào chân chân chính chính người thống trị. Không giống tà vương tiên vị trí, tên là tà vương lĩnh giới. Cổ tiên ma vị trí, tên là tiên ma thánh giới, bọn họ đều là thuộc về một phương trong lĩnh vực vô thượng người thống trị. Đương nhiên cũng có còn lại tương đối chứ danh lĩnh vực khu vực. Nhưng Trần Nguyên theo sử vạn lý miệng bên trong hiểu được đến tin tức. Cũng chỉ có thế, dù sao sử vạn lý toàn tộc tổ tông, có rất ít người tiến về qua những cái kia lĩnh vực. Lao nhanh trên đường, Trần Nguyên trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Bồ đề tiên đan 2 hạt, có thể miểu sát đồ vật. Bán thánh bản nguyên 2 cái, có thể miểu sát đồ vật. Tinh thần chi nguyên 2 khỏa, lời nói rơi xuống. Trần Nguyên hai mắt không khỏi bỗng nhiên bắn ra tinh mang. Lần này miểu sát đồ vật, thế mà đã bao hàm hai viên tinh thần chi nguyên. Tại hắn hệ thống không gian bên trong tám tôn tiên cổ thần linh. Bây giờ có thất tôn là tam tinh trình độ, có một tôn đạt đến tứ tinh trình độ. Trước mắt tứ tinh tiên cổ thần linh, có thể lực lay trời năm trình độ cường giả, nhưng rõ ràng ứng đối tiên nhân cũng có chút không đủ. Nhưng giờ phút này hai viên tinh thần chi nguyên nơi tay. Hắn tiên cổ thần linh có tăng lên tinh cấp cơ hội. Ngay sau đó hắn không do dự, trực tiếp đem hai viên tinh thần chi nguyên, ban cho tứ tinh tiên cổ thần linh, quang mang khảm vào mi tâm về sau. Rất nhanh cùng tiên cổ thần linh toàn thân bắt đầu dung hợp. Cái này dung hợp quá trình cũng không cần quá lâu thời gian. Mà một khi tấn thăng làm lục tinh tiên cổ thần linh. Như vậy lấy chiến lực của hắn, vỡ nát tứ cực cảnh tiên nhân đều không có bất cứ vấn đề gì. Đấm tới một quyền đầy trời tiên nhân đều muốn chết một mảng lớn. Sau đó, Trần Nguyên lại lấy ra hai hạt bồ đề tiên đan cùng hai cái bán thánh bản nguyên. Cái trước tự nhiên là tăng lên cảnh giới tu vi, cái sau tuy nhiên tên là bán thánh bản nguyên, nhưng này bán thánh không phải kia bán thánh. Trần Nguyên cảm giác ba động về sau, phát hiện đây là tăng lên thể chất bản nguyên, cũng liền mang ý nghĩa cái này cái bán thánh, chính là thân thể thành thánh người thể chất bản nguyên, bởi vì Trần Lạc Ly còn chưa thành tiên. Trước mắt cũng không có tu hành dự định, cho nên Trần Nguyên ăn vào hai hạt bồ đề tiên đan. Sau đó hấp thu một cái bán thánh bản nguyên, còn sót lại một cái thì là giao cho Trần Lạc Ly. Trước mắt Trần Nguyên đã đình trệ tại hỗn độn thần ma thể bước thứ ba giai đoạn. Có một ít thời gian, cái này viên bán thánh bản nguyên hấp thu song song về sau. Bước vào bước thứ tư hẳn không có vấn đề, dốc lòng tu luyện bên trong. Thành nhãn bạch long vẫn tại lao nhanh lấy, mà bên cạnh thân thiên chiếu thiếu chủ, giờ phút này trong mơ mơ màng màng, có dấu hiệu thức tỉnh, cái này là muốn đi nơi nào? Hắn khó khăn chống đỡ đứng người dậy lúc, bên cạnh Trần Lạc Ly cười nói, chúng ta lập tức liền muốn giết tiến đầu ngục môn ngươi biết không? Nghe nói bên trong có cái đặc biệt mạnh tiên nhân, tựa như là cái gì hỗn nguyên cảnh tới. Lời nói này rơi xuống, tại chỗ làm đến thiên chiếu thiếu chủ chừng hai mắt một cái. Đầy dẫy hoảng sợ ở giữa, run rẩy nói, đầu ngục môn, các ngươi muốn giết tiến đầu ngục môn, cái kia đầu cương thế nhưng là tà vương tiên người a. Trần Lạc Ly nhún vai, nàng đối ca ca của mình, có không thể diễn tả lòng tin, không sai, ca ca lần này tiến đến, chính là muốn theo đầu cương trên thân. Tìm tới liên lạc tà vương tiên thủ đoạn, có lẽ còn có một loại nào đó phương pháp, có thể rút ngắn trăm năm khoảng cách, Trần Lạc Ly nói xong, thiên chiếu thiếu chủ không khỏi cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hắn hiểu được, Trần Nguyên mục tiêu là cái kia vô biên lĩnh vực tà vương tiên. Mà theo vừa mới tiên ma hải cảnh tượng đến xem, Trần Nguyên sau lưng cường giả, rõ ràng thâm bất khả trắc. Hắn vốn cho là Trần Nguyên cao hơn hắn một tầng, không nghĩ tới thế mà đều đã là tại bầu khí quyển. Liền tà vương tiên loại cấp bậc này tồn tại, cũng dám đi trêu chọc, có thể các ngươi tại sao muốn mang ta lên, thiên chiếu thiếu chủ trắng bệch nghiêm mặt, hắn cảm giác vận mệnh của mình, như là bấp bênh, bởi vì chúng ta không biết đường a. Trần Lạc Ly giang tay ra, nói, Trần Nguyên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một nén nhang, hắn cũng đã đem hai hạt bồ đề tiên đan, cho hoàn toàn hấp thu. Oanh, có tiếng sấm rền theo Trần Nguyên thể nội vang lên, lập tức cảnh giới ba động, bắt đầu một đợt tiểu bạo tăng, như vậy biến hóa làm đến thiên chiếu thiếu chủ có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía Trần Nguyên lúc, rất nhanh hai con mắt liền trợn tròn, lập tức liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi còn là người sao? Cách chương.